Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Trận pháp tìm ma tung. Một sẽ Black Hat, ngoại trừ Aaron, lăng nhân Jack Russell, Blade, cái này ba cái cùng phe thần bí có liên quan. Natasha tỷ, Zoom Zoom Dugan, Hitmonkey cũng là không có phát giác được cái gì, chỉ là trực giác bài xích nơi này, toàn thân không thoải mái, nhưng cũng có thể bảo trì lại trấn tĩnh, nhất là con khỉ, vậy mà không có chút nào xúc động, hết sức bảo trì bình thản, càng lộ vẻ họa phong kỳ lạ. Jack, ngươi có thể đi theo cái mùi này, truy tung tung tích sao? Mặc dù nhìn Werewolf by Night giống như là nghe phân đồng dạng phạm ác tâm, nhưng là chính sự quan trọng. Zoom Zoom Dugan vẫn là không chút do dự mà hỏi. Ta thử một chút. Werewolf by Night cũng không chút do dự gật đầu. Ngửi ngửi, ếch, ngửi ngửi. Không được, thứ mùi đó chỉ tụ tập tại tửu quán phụ cận. Đến nơi đây liền hoàn toàn biến mất. Chỉ truy lùng mấy chục mét, Werewolf by Night bất đắc dĩ nói, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật quá mẹ nó khó ngửi, nhưng là mùi lưu huỳnh, cũng là một mực thông hướng phương xa. Werewolf by Night chỉ một ngón tay, chính là thành phố phương hướng. Hỗn loạn cuồng bạo năng lượng cũng một mực lan tràn đến thành thị bên trong a, chỉ là Jack cùng Blade nhận biết không tới. Đi cục cảnh sát đi, nhìn xem những cái kia người bị hại thi thể. Chúng ta phải cẩn thận, nếu là cái phương hướng này, rất có thể mục tiêu của chúng ta cũng đi thành thị bên trong. Zoom Zoom Dugan trầm giọng nói ra, thật là một cái tên điên. Natasha vừa lần nữa phát ra cảm thán như vậy, cũng là tiến vào thành thị đằng sau, nhận được radio quảng bá. Nóng nảy tay đua Johnny Blaze lâm thời cải biến kế hoạch, đem 50 chiếc xe tải nặng đổi thành 6 chiếc hắc ưng máy bay trực thăng. Còn sửng sốt để hắn bay vọt thành công, là một người bình thường. Thật sự là trò gian tìm đường chết, làm ra cảnh giới mới, độ cao mới. Đúng vậy, quốc tòa, không có cái gì tiến triển. Chuyện lần này, ta cảm giác tương đương khó giải quyết. Đã kiểm tra ly kỳ bị hại thi thể, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Zoom Zoom Dugan như thế hướng đen chứng mặn báo cáo. Chúng ta muốn triển khai giám thị mạng lưới, giám thị hết thảy vượt xa bình thường quy sự tình phát sinh. Bất kỳ cái gì ly kỳ sự kiện, dù chỉ là tin đồn, thậm chí là uống quá nhiều mê sảng, chúng ta cũng không thể buông tha. Zoom Zoom Dugan mang theo Aaron cùng Natasha tỷ đối với Texas châu phân bộ SHIEL để đặc công nói ra. Chúng ta ban đêm phân tán hành động, bốn phía tìm hiểu một cái, nhưng là thật có dị trạng, trực tiếp kêu gọi trợ giúp, không muốn đơn độc hành động. Zoom Zoom Dugan lại đối tiểu đội thành viên nói ra, nửa đêm, chu lên đột kích đội cùng Natasha tỷ. Aaron ảnh phân thân ở trong thành thị bốn phía điều tra thời điểm. Người tốt, ta là Wang, đại sư lần này cắt cử hiệp trợ ngươi người. Một cái tướng mạo chất phác, thân hình cao lớn, mặc kamatai đặc thù trang phục châu Á mập mạp, từ tia lửa bắn ra bốn phía truyền tống môn bên trong đi ra. Như thế cùng Aaron bản thể nói ra. Người tốt, kamatai pháp sư. Ta là Aaron Walker, ngươi gọi ta Aaron liền tốt. To như vậy tòa thành thị, Aaron cũng không có quá tốt dò xét thủ đoạn, liền liên hệ Ancient One đại lão, kéo như thế cái danh nhân giúp đỡ tới. Chắc hẳn Ancient One đại lão là cùng Quang mập mạp nói rõ ràng. Không giống HK model phê phán tính ánh mắt, Quang mập mạp chẳng những nói là tiếng Trung, còn đối với Aaron rất là khiêm tốn hữu lễ. Cái này liền có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Tốt, đồ vật mang đến. Quang mập mạp nhẹ nhàng gật đầu hỏi. Aaron cũng gật gật đầu. từ trong ngực móc ra một cái vật trứng túi đưa cho Oang Mập Mạp. Trong túi lắp lấy một tiểu tiết than đen giống như đồ vật. Cũng là Aaron dùng tọa độ di động năng lực từ cục cảnh sát nơi đó đạt được người bị hại một tiết xương ngón tay. Oang Mập Mạp tiếp nhận, lại từ trong ngực móc ra 9 cái khác lấy huyền diệu hoa văn màu bạc vòng tròn nhỏ. Trong đó một con hơi lớn một ít, nhưng cũng bất quá miệng chén lớn nhỏ. Oang Mập Mạp một tay nâng lên một chút, mâm tròn phân tán lơ lửng ở không trung. Oang Mập Mạp ngón tay như cà rốt nhỏ lại linh xảo vô cùng. Hai tay càng không ngừng biến ảo thủ thế, mang theo màu da cam sáng tỏ tia sáng, xẹt qua huyền diệu quỹ tích, cấu thành thần bí pháp trận, cuối cùng phân biệt khắc ở mâm tròn bên trên. Trong chốc lát mâm tròn tia sáng bắn ra bốn phía, nhưng lại vừa phát lại thu. Oang Mập Mạp chỉ là đưa qua khá lớn một cái mâm tròn, lại đem màu đen khớp xương móc ra, nhẹ nhàng đem hắn vê thành bụi phấn, vẩy vào mâm tròn bên trên. Màu đen bột phấn như là chịu khống chế, đều đều lấp nhập mâm tròn bên trên huyền diệu hoa văn. Chúng ta cần đem cái này 8 cái trận đồ tiết điểm, bình quân phân bố tại chúng ta muốn kiểm trắc phạm vi biên giới. Kích hoạt trận pháp đằng sau, cái này trận bàn liền có thể biểu hiện phạm vi bên trong địa ngục khí tức. Oang Mập Mạp một bên giải thích, vừa lái bắt đầu một cái nho nhỏ truyền tống môn, vung tay lên, một cái mâm tròn xuyên cửa mà qua. Đợi cho 8 cái mâm tròn toàn bộ truyền tống đi, Oang Mập Mạp lại đối trận bàn một trận thao tác, tức khắc một cỗ cực kỳ yếu ớt, mấy không thể xem xét ma pháp gợn sóng liên lụy toàn bộ thành phố. Sau đó Oang Mập Mạp tay vừa lộn, trận bàn sáng lên ánh sáng, đúng là mọc lên một chương toàn bộ tin tức đồ ma pháp địa đồ. Đây là trận bàn vị trí, nơi này, cái điểm này chính là địa ngục khí tức dày đặc nhất vị trí. Hả, còn có nơi này cũng thế, đang theo lấy một cái điểm khác di động. Ta đã biết, Oang, cảm ơn ngươi viện trợ. Đợi cho Oang Mập Mạp cho mình giảng giải một cái trận bàn cách dùng, đem trận bàn giao cho mình đằng sau, Aaron gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Như vậy ta liền trở về hướng đại sư phục mệnh. Cáo từ, Oang Mập Mạp cũng gật đầu thăm hỏi. Mời, Aaron đưa tiễn Oang Mập Mạp, so sánh một chút trận bàn hình ảnh cùng nơi đó địa đồ. Thân hình trong chốc lát mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Thánh Michael giáo đường, bọn hắn hẳn phải biết mộ địa đem đến đi nơi nào. Nghe, các ngươi không thể vào tới. Aaron thuấn di đến một tòa vứt bỏ xe lửa vận chuyển hàng hóa đứng. Thời điểm, liền thấy được 4 cái hình thù cổ quái ra hỏa, vây quanh một cái trực ca đêm trông coi nơi này chất phác đàng hoàng người da trắng mập mạp. Có đúng không? Ta từ trước đến nay đều là bị nói như vậy. Trong đó một cái vóc người cao gầy, sắc mặt không bình thường thanh bạch tóc trải ngược thanh niên, cười tà tiến đến trung thực mập trắng trước người. Thanh niên 3 cái đồng bọn, một cái một thân bụi đất, đi đường bỏ đi mà thấp cường trắng đầu trọc, một cái toàn thân ướt dầm dề tế trúc can người cao, một cái toàn thân quần áo không gió mà bay kỳ quái bạo tạc đầu. Cũng đều là một mặt nụ cười tàn nhẫn, nhìn xem thanh niên mang theo bén nhọn móng tay ngón trỏ đối với mập mạp ngực đâm tới. Trung thực mập lùn căn bản phản ứng không kịp, đã cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, tràng cảnh biến hóa, một đôi màu đỏ như máu ánh mắt, tại tầm nhìn bên trong không ngừng phóng đại, thanh bạch sắc mặt tà dị thanh niên đồng dạng trước mắt một trận mơ hồ. Bỗng nhiên lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy nguy cơ tới người, toàn thân trong chốc lát hắc khí tùy ý, nhưng vẫn là ngăn không được tựa như từ trong hư không đột ngột đâm ra một kích, bị một kiện kỳ dị binh khí dài đầu nhọn đâm trúng ngực. Cám, người không thành bị, cám, nhất thời một tiếng kêu đau, càng là giận dữ chu lên. A, Nhất thời hắc khí bạo phát, giống như vũ khí nhiệt áp bạo tạc, cuồn cuộn khí lãng, trong chốc lát liền muốn phá hủy hết thảy chung quanh. Trong chốc lát, thanh bạch mặt thanh niên cũng thấy rõ tập kích hắn người. Đúng là một cái mái tóc màu đỏ, diện mạo cực kỳ anh tuấn, mặc một thân không biết tên phong cách hoa lệ chiến bào. Cầm trong tay một nhánh tựa như trường kích, halberd, binh khí, nhưng lại mang theo một chút quỷ dị độ cong. Kích thân bị một đầu ngân mãng quấn quanh, mũi kích xuyên thẳng ngực của hắn xương, đâm vào đi chí ít một tay trưởng sâu. Quỷ dị hai cỗ năng lượng điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Đau thấu tim gan, thu, người này cũng là đơn trưởng vung lên. Đúng là như có một cỗ lỗ đen tuyệt cường hấp lực. Thanh niên bạo phát màu đen khí lãng, đúng là trong nháy mắt bị hút vào lòng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.